Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 941, cảnh lưỡng nan, oanh, ngay tại tất cả Diệp gia trưởng lão vừa mừng vừa sợ thời điểm. Lại một đường năng lượng ba động từ trong tay Diệp Băng trong thủy tinh cầu phun ra đến. Sau đó bọn hắn liền thấy cái kia thất phẩm thần hoàng Diệp Nam Thành. Toàn bộ thân thể bay ngược mà ra, phốc phốc. Bay ngược mà ra Diệp Nam Thành, trên không trung đã là máu tươi cuồng phún, nội phủ rõ ràng là nhận lấy cực kỳ chấn động nghiêm trọng. Đã bản thân bị trọng thương, có thể hay không sống, cũng phải nhìn thiên ý. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Nam Thành phía sau lưng hung hăng đâm vào chúng nghị điện một mặt điện trên tường. Sau đó thân hình trượt xuống mà xuống, mặc dù không có như vậy ngất đi. Nhưng là liền động một cái đầu ngón út khí lực cũng không có. Không, ta không cam tâm, ta đường đường thất phẩm thần hoàng, làm sao có thể thua ở một cái nhị phẩm tiên đế trong tay. Vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất Diệp Nam Thành. Không nhìn những cái kia Diệp gia các trưởng lão ánh mắt trào phúng. Mà là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hai tay bạch cốt âm u thiếu niên áo trắng. Trong đôi mắt, tràn ngập một vòng nồng đậm oán độc cùng không cam lòng. Bởi vì kết quả như vậy, cho tới bây giờ đều không tồn tại ở Diệp Nam Thành lý niệm bên trong. Song phương chênh lệch một cái đại giai còn nhiều, hơn nữa còn là tiên đế đến thần hoàng cấp bậc chênh lệch. Tu vi như vậy chênh lệch, làm sao có thể lấy yếu thắng mạnh. Trên thực tế Diệp Nam Thành không biết là... Tạo thành giờ khắc này kết quả có rất nhiều ngẫu nhiên nhân tố. Mà lớn nhất ngẫu nhiên nhân tố, chính là Diệp Băng trong tay cái này siêu cường bản viêm huyền chi cực thành hình. Nếu như là tại bình thường trong chiến đấu, một cái thất phẩm thần hoàng cường giả, lại làm sao lại để Diệp Băng như vậy bình tĩnh dung hợp viêm huyền chi cực đâu? Khẳng định là sớm tại phát hiện có uy hiếp thời điểm. Liền xuất thủ phá hủy a. Có thể nói những cái kia Diệp gia trưởng lão liên thủ thi triển Diệp thị khốn thần trận. Là Diệp Băng có thể dung hợp thành công viêm huyền chi cực mấu chốt. Bọn hắn lúc trước trong lòng áy náy, hoàn toàn có thể chuyển biến thành một vòng tự hào. Đệ nhị một nguyên nhân trọng yếu, thì là bởi vì Diệp Nam Thành chính mình đối Diệp Băng khinh thị. Hắn cho là mình nhẹ nhàng một trường, liền có thể thu lại cái này nho nhỏ thiếu niên tính mệnh. Hoàn toàn đánh giá thấp cái này từ tứ đại huyền băng cùng tứ đại liệt viêm hình thành siêu cường. Bản viêm huyền chi cực, bởi vì Diệp Nam Thành không kịp đề phòng chuẩn bị, mà bị siêu cường bản viêm huyền chi cực tràn lan mà ra dư uy cho anh chúng. Cũng liền đúc thành hắn thời khắc này kết cục bi thảm mần ni thế nhưng là những này tiền căn hậu quả. Đã không thể động đậy Diệp Nam Thành, lại làm sao có thể nghĩ đến rõ ràng. Hắn chỉ biết là Diệp Băng cùng mình ở giữa băng lực chênh lệch. Hắn chỉ biết mình là uy tín lâu năm cao cấp thần hoàng cường giả. Vô luận Diệp Nam Thành trong lòng làm sao không cam, giờ khắc này kết quả đều là không thể nào lại có bất kỳ thay đổi nào. Đối với một cái đã mất đi sức chiến đấu thất phẩm thần hoàng, Diệp Băng đã sẽ không còn có bất luận cái gì để ý. Đem ánh mắt từ cái kia bên cạnh mặt mũi tràn đầy oán độc Diệp Nam Thành trên thân thu hồi. Diệp Băng ánh mắt, sau một khắc đã là chuyển đến giữa sân cao cấp nhất một trận chiến đấu phía trên. Mà khi Diệp Băng tầm mắt bắn ra qua đây thời điểm. Cái kia nguyên bản đại chiếm thượng phong Mục Nguyên Chí, thân hình cũng không khỏi khẽ run lên. Rất rõ ràng hắn đã cảm ứng được Diệp Nam Thành kết cục bi thảm mần ni lúc mới bắt đầu nhất. Mục Nguyên Chí trong lòng liền sinh ra vẻ mơ hồ bất an. Giờ phút này nhìn thấy Diệp Nam Thành thê thảm, cái này chút bất an không thể nghi ngờ là đều chuyển hóa làm thực chất. Liền một tia tràn lan mà ra năng lượng, đều có thể đem Diệp Nam Thành cái này thất phẩm thần hoàng cho đánh cho trọng thương ngã gục. Nếu là cái kia thủy tinh cầu thật trước mặt mình bạo phát đi ra, lại sẽ là một cái kết quả như thế nào đâu? Mục Nguyên Chí, nếm thử cái này, Diệp Băng có thể sẽ không đi quản cái kia Mục Nguyên Chí phức tạp tâm tình. Thấy hắn hóa thành bạch cốt ngón giữa tay phải, nhẹ nhàng tại viêm huyền chi cực hậu phương bắn ra, Ngay sau đó thủy tinh cầu liền biến thành một vòng óng ánh lưu quang. Hướng phía chỗ kia chiến trường mau chóng vút đi. Nhị trưởng lão, lui ra đi. Một đạo trầm thấp tiếng quát từ Diệp Băng trong miệng truyền ra. Làm cho Diệp gia nhị trưởng lão Diệp Phô Bi thân hình run lên. Liền muốn thoát ly mục nguyên chí phạm vi công kích. Thế nhưng là Diệp Phô Bi cùng Diệp Băng đều không để ý đến một điểm. Thời khắc này vị này Diệp gia nhị trưởng lão, bởi vì vừa rồi liều mạng tiến hành, trên thực tế đã coi như là nỏ mạnh hết đà, hắn muốn thoát ly chiến trường này, cũng không phải là dễ dàng như vậy làm được, mà lại muốn ngăn chặn một cái bát phẩm thần hoàng đỉnh phong mục nguyên chí. Chỉ dựa vào lấy một luồng làm khí liều mạng, rõ ràng là không thể thực hiện được, vừa rồi một khắc này. Diệp gia nhị trưởng lão thậm chí là thiêu đốt thuộc về mình Diệp gia tinh huyết. Chính là bởi vì dạng này, mới khiến cho nguyên bản rơi vào tuyệt đối hạ phong Diệp Phô Bi. Lại kéo lại mục nguyên chí thời gian lâu như vậy. Hắn thật là đang dùng sinh mệnh cho Diệp Băng sáng tạo cơ hội. Làm cái kia một ngụm thuộc về Diệp Phô Bi quyết tuyệt chi khí. Bởi vì Diệp Băng dung hợp viêm huyền chi cực thành công. Lại đem Diệp Nam Thành oanh thành trọng thương không thể động đậy sau đó. Rốt cục tiết hạ xuống. Điều này cũng làm cho trong sân thế cục, lại sinh ra một loại biến hóa. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Mắt thấy Diệp Phô Bi thân hình khẽ động, liền muốn thoát ly công kích của mình phạm vi. Mục nguyên chí trong óc đột nhiên linh quang lóe lên. Sau đó bắt phẩm thần hoàng đỉnh phong khí tức phát ra. Rõ ràng là đem Diệp gia nhị trưởng lão cho sinh sinh kéo lại. Nghĩ đến mục nguyên chí từ vừa rồi Diệp Băng cái kia một đạo tiếng quát bên trong. Nghe được một ít tiềm ẩn ý tứ. Cái kia chính là cái này hướng phía chính mình đánh tới óng ánh thủy tinh cầu. Chỉ sợ căn bản cũng không có thể khống chế phạm vi nổ. Lớn nhất khả năng, sẽ còn tai bay vạ gió. Đã như vậy. Vậy liền đem Diệp gia nhị trưởng lão kéo tới cái này một trên chiếc thuyền. Tiểu tử kia luôn không khả năng không để ý Diệp Phô Bi tính mệnh. Mà đem thủy tinh cầu triệt để dẫn bạo đi. Bởi như vậy, Diệp Băng không khỏi sẽ trở thành Diệp gia tội nhân. Mục nguyên chí biết tại như thế thủy tinh cầu tốc độ phía dưới. Cho dù là chính mình thi triển không gian chuyển vị, bị khóa định khí tức sau đó, cũng là không cách nào thoát ly mà ra. Cuối cùng khẳng định là sẽ bị đuổi kịp, mà nhìn cái kia áo trắng tiểu tử trạng thái, chỉ sợ căn bản là không kiên trì được quá lâu, chỉ cần mình lôi kéo Diệp Phô Bi cùng một chỗ, có lẽ liền có thể để cái kia thủy tinh cầu tự hành tiêu tán. Thậm chí cái kia Diệp Băng đều sẽ bởi vì không kiên trì nổi mà hôn mê. Đây chính là mục nguyên chí trong lòng toàn bộ kế hoạch. Mà kế hoạch này khâu trọng yếu nhất. Chính là không thể để cho Diệp Phô Bi cách mình quá xa. Đối với cái kia óng ánh trong thủy tinh cầu lực lượng. Hắn hiện tại là thật có chút sợ ý rồi. Đáng giận lão gia hỏa. Nhìn thấy nhị trưởng lão thoát thân chi lộ bị mục nguyên chí chắn đến xít sao. Diệp Băng sắc mặt không khỏi trở nên cực độ âm trầm. Hắn nhưng là biết cái này siêu cường bản viêm huyền chi cực uy lực lớn bao nhiêu. Một khi bộc phát ra. Nhị trưởng lão tất nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi. Thế nhưng là Diệp gia nhị trưởng lão một mực đợi Diệp Băng vô cùng tốt. Để hắn như vậy dẫn bạo viêm huyền chi cực, đó cũng là tuyệt đối không thể nào. Mà lại hắn còn biết nhị trưởng lão đối Diệp gia ý nghĩa. Lúc trước Diệp gia bị hai đại thần điện liên thủ tiêu diệt. Chính là vị này Diệp gia nhị trưởng lão, đem Diệp gia tàn quân kiềm chế. Lại lần nữa thành lập cái này Diệp thị nhất tộc, có thể nói là Diệp gia truyền thừa bất diệt công thần lớn nhất. Giờ khắc này mục nguyên chí đem Diệp gia nhị trưởng lão buộc chung một chỗ quyết định. Không thể nghi ngờ là cực kỳ có hiệu quả, làm cho Diệp Băng lâm vào một loại tình cảnh lưỡng nan. Hết chương.